Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 379, cái này giấm thực chua A6. Mà giờ khác này, Trình Chi Ngôn nội tâm cũng là 10 điểm buồn khổ. Ăn giấm ăn vào hắn phân thượng này, đối phương lại hoàn toàn không có cảm giác đi ra. Rốt cuộc là nên trách hắn biểu hiện được quá mức vân đạm phong khinh đây, hay là nên trách tiểu thỏ thần kinh quá mức đại điều? Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem tiểu thỏ, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác u oán. Không qua mất một lúc, hắn vừa rồi điểm những món ăn kia liền đều lên cùng. Tiểu thỏ nhìn xem một bàn này đồ ăn, canh chua cá, chua cay sợi khoai tây, giấm chuồn mất cải trắng, quả dứa cô thịt, chua cay canh cộng thêm một bàn óng ánh trong suốt dưa chua sủi cảo. Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh thần sắc xách qua trên mặt bàn trang giấm cổ dài bình, cầm qua một cái đĩa nhỏ, yên lặng ngược lại một đĩa giấm, đẩy ngã tiểu thỏ trước mặt, thanh âm trầm giọng nói: Cho ngươi. Ách, tiểu thỏ nhìn mình trước mắt cái kia đĩa giấm, chỉ cảm thấy mình còn chưa mở ăn đây. Chỉ là đơn giản như vậy mà nhìn xem, nàng đều cảm thấy mình hàm răng thẳng chua chua. Cái này giấm là làm gì a? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, miễn cưỡng hướng về Trình Chi Ngôn kéo ra một lần nụ cười, thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm: Cho ngươi ăn sủi cảo dùng. Trình Chi Ngôn tiếp tục bình tĩnh hướng về tiểu thỏ hồi đáp: Nhà hắn dưa chua sủi cảo ăn thật ngon, xứng cái này chuyên môn ủ chế giấm chua lâu năm, càng ăn ngon hơn. A, tiểu thỏ cúi đầu, nháy mắt mấy cái nhìn xem cái kia đĩa đen nhánh giấm, chần chờ một chút, vẫn là cầm đũa lên, kẹp lên một cái dưa chua sủi cảo, dính một chút giấm, bỏ vào trong miệng mình. Chua, một cỗ nồng đậm ghen tuông lập tức tại nàng trong miệng lan tràn. Tiểu thỏ lông mày lập tức xoắn xuýt ở cùng nhau, chỉ cảm thấy mình chua đến nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Nước chanh ca ca, ngươi thực không đang nói đùa sao? Cái này axit acetic thành dạng này, ngươi xác định là dùng để dính sủi cảo ăn sao? Thế nào? Ăn ngon sao? Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong lóe ra một tia nghiền ngẫm quang mang nhìn xem nàng hỏi. Còn có thể. Tiểu thỏ vốn là muốn nói, đây cũng quá chua rồi a hát. Thế nhưng là nghĩ lại, chẳng lẽ nàng nước chanh ca ca liền yêu loại này chua chết người vị giác? A, ưa thích mà nói, ăn nhiều một chút. Trình Chi Ngôn hướng về nàng mỉm cười, cầm đũa lên, lại kẹp một chút canh chua cá cùng giấm chuồn mất cải trắng đến nàng trong chén. Tiểu thỏ khẽ giật mình, run rẩy duỗi ra đũa kẹp lên bản thân trong chén đồ ăn, mắt nhắm lại, bỏ vào trong miệng. Nhưng mà, đại khái là bởi vì vừa rồi nhận cái kia đĩa giấm thuốc pha nước uống quá lớn, giờ phút này tiểu thỏ lại ăn bắt đầu cái khác đồ ăn đến, vậy mà cảm thấy chua sảng khoái ngon miệng, ăn ngon cực. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, mắt thấy tiểu thỏ đũa giống như càn quét đồng dạng hướng về cái kia mấy bàn đồ ăn càng không ngừng đưa tới, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: Ngươi không chê chua sao? Ân, xong rồi. Tiểu thỏ một bên hô xích ăn, một bên hướng về Trình Chi Ngôn giơ ngón tay cái lên nói: Nước chanh ca ca, nhà hắn đồ ăn thực ăn thật ngon ai? Ê ẩm, đặc biệt sướng miệng. Ai, đúng rồi, ngươi sao không ăn a? Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem tiểu thỏ, đưa tay bưng bít lấy bộ ngực mình, chỉ cảm thấy nội thương tựa hồ càng nghiêm trọng hơn. Ăn xong cơm tối, tính tiền rời đi. Tiểu thỏ dắt Trình Chi Ngôn ống tay áo, một mặt hưng phấn thần sắc hướng về hắn hỏi: Nước chanh ca ca, lần sau chúng ta trả lại một nhà này ăn, có được hay không? Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trầm mặc, lại không nói. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-gạch-nối-tao-ai-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter.